tôi đầy ngõ nơi này, anh vẫn luôn chờ ở đây. Rồi tìm

rồi cánh chim trời, hãy giữ mãi tiếng ca ngày xưa. Đã phải mà những ước tình cố quên rồi cũng quá, lỡ xa rồi cánh chim trời, hãy giữ mãi tiếng ca ngày xưa. Đã phải mà những ước lại một giây cuối để anh được ôm lấy.

Có nhớ đến đâu.

Buông xuôi vì có đơn con riêng anh từng ngăn cách.

vui, coi như mình chẳng vui về nhau. Anh sẽ mong cầu người hạnh phúc bên ai dài lâu. Ôm bao kỷ niệm một mình anh buồn, cô nếm chua cay không cho giọt lệ mình phai. Chỉ phần duyên tình ta thêm xót xa.